Thú thế chi quân ra biến hoàng phu, chương 14, bệ hạ không cần, góc truyện audio.com. Lý Thiệu Thần biết mình lại sống lại, thật lâu cũng không hề nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm núi đá trên đỉnh đầu, không nói một lời. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, cậu nhắm lại hai mắt, có chất lỏng trong suốt từ khóe mắt chảy ra, cậu sợ là, rốt cuộc cũng không thể quay về thế giới trước kia. Lý Thiệu Thần cả người vô lực, cũng không đi truy nguyên nhân tại sao lại có Phượng Hoàng hiện thân, cậu đắm chìm trong thế giới của mình, cảm xúc bi thương từng chút chiếm cứ toàn bộ tâm linh cậu, hắc ám chung quanh đem cậu toàn bộ bao phủ. Rốt cuộc cũng không thể trở về à, Lý Thiệu Thần ngẩng đầu lên, cố gắng để nước mắt chảy trở về, lại phát hiện càng ngày càng nhiều nước mắt lao ra theo khóe mắt chảy xuống. Trên mặt ướt sũng một mảnh, giống như vừa lâm vào trận mưa to. Lúc Lambert tỉnh lại liền nhìn thấy người bên cạnh từ từ nhắm hai mắt, thanh niên lệ rơi đầy mặt, nước mắt trong suốt trên gương mặt không tì vết, có loại mỹ cảm tái nhợt. Cậu yếu ớt làm người khác có lỗi giác, không cẩn thận liền sẽ đem người phá hư. Trong lòng Lambert dâng lên một trận chiều đau khó hiểu, nước mắt nam nhân, đại khái chỉ rơi vì thứ mà họ để tâm nhất trên đời. Lambert hơi động thân vươn tay lau đi lệ trên mặt Lý Thiệu Thần, Lý Thiệu Thần mở mắt ra, nhìn đến một đầu tóc vàng cùng cái mỉm cười trấn an của Lambert. Nụ cười của hắn thập phần mê người, mang theo một cỗ ma lực mê hoặc nhân tâm, Lý Thiệu Thần đầu óc nóng lên, không có thời gian tự hỏi, chỉ thấy cậu ngẩng đầu tại trên môi hồng nhạt của Lambert điểm một cái như chuồn chuồn lướt nước. Lambert đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại gợi lên khóe miệng, vươn tay ôm lấy đầu Lý Thiệu Thần, làm sâu sắc cái hôn này. Yêu thương nhung nhớ gì đó, so với việc này càng tốt đẹp. Giống như người sắp chết đuối gặp được một cọng rơm cứu mạng, Lý Thiệu Thần bức thiết hy vọng ở phía sau có thể có một chỗ để cậu dựa vào, mà Lambert là người xuất hiện ở trước mặt cậu trong lúc này. Vào đúng thời gian, gặp được đúng người, ái tình liền sẽ lên men. Bởi vì nguyên nhân thân thể suy yếu, Lambert khí lực cũng không lớn, lực đạo hôn môi cũng nhẹ nhàng nhợt nhạt, nhưng hắn lại không biết cảm giác như thế lại càng làm cho Lý Thiệu Thần cả người tê dại. Đối với một thanh niên ngây thơ chỉ dùng tay an ủi mà nói, lửa nóng quá mức ngược lại sẽ đem người dọa lui. Lambert nghiêng nửa người áp chế thân mình cùng Lý Thiệu Thần hôn môi, Lý Thiệu Thần hơi hơi nâng đầu, hô hấp ồ ồ gian nan tiến xuất xuất trong cánh mũi, làm tăng thêm một tia kiều diễm. Lambert vươn ra tay phải, cởi bỏ đai lưng bên hông áo giáp của Lý Thiệu Thần, vói vào trong áo giáp, cách vải dệt tại trên người Lý Thiệu Thần ái muội chảy. Bàn tay to mang theo ma lực mỗi khi chạm đến một chỗ, đều có thể khiến cho Lý Thiệu Thần cả người run rẩy, ngọn lửa trong lòng càng ngày càng lớn. Không, không cần, Lambert gợi lên khóe môi, hôn lên khóe mắt Lý Thiệu Thần, tay lại rời về phía những địa phương khác. Thắt lưng nam nhân là nơi mẫn cảm nhất, Lambert ở mặt trên nhẹ nhàng ma sát qua lại, thân thể Lý Thiệu Thần run lên nhẹ nhẹ, khó có thể ức chế làm thân mình cậu cứng còng, sắc mặt đỏ bừng, trên cổ đều bị phủ một tầng hồng nhạt. Phía dưới của cậu sớm đã vận sức chưa phát động, cố tình Lambert lại muốn trêu đùa với cậu. Góc truyện audio.com, không muốn cho hắn nhìn thái độ xấu hổ quẫn bách của mình, Lý Thiệu Thần buồn bực cái đuôi đảo qua, ngăn trở tay phải Lambert tác quái bên hông cậu. Lambert vươn tay bắt lấy cái đuôi kim sắc của Lý Thiệu Thần, đầy hưng trí đùa bỡn một đám nhung mao bạch sắc. Cái đuôi là bộ vị mẫn cảm nhất của thú nhân, nếu Lý Thiệu Thần đã tự đưa lên cửa như vậy, hắn nào có đạo lý buông tha. Một khắc bị bắt lấy cái đuôi, cả người Lý Thiệu Thần mềm nhũn, thầm nghĩ không tốt, cậu một chút khí lực đều không có, nhưng ở vị trí bí ẩn sâu nhất đáy lòng thế nhưng dâng lên một cỗ dục niệm cực kỳ cường đại đang kêu gào như muốn phá ra thân thể cậu. Cậu không biết mình muốn cái gì, cậu chỉ biết mình muốn càng nhiều thứ. Tại lúc cỗ dục niệm sinh ra, Lý Thiệu Thần đột nhiên có khí lực xoay người đem Lambert đặt ở dưới thân. Cậu cưỡi ở trên hai chân Lambert, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tuấn mỹ của Lambert, trong mắt ánh lửa đại thịnh, lại chỉ cắn môi dưới, không biết phải làm sao. Theo bản năng nam nhân, Lý Thiệu Thần tại trên người Lambert cọ đến cọ đi, vật thể ở bụng dưới gắt gao đứng vững dưới vạt áo làm bằng tinh thiết, khiến cậu cực độ không thoải mái, không gian nhỏ hẹp trói buộc làm cho Lý Thiệu Thần nhíu mày, bất an vặn vẹo thân thể. Lambert một bàn tay đưa vào trong sấn bào của Lý Thiệu Thần, từng chút một tại thắt lưng bóng loáng của cậu tinh tế vuốt ve, làm người sau xuyễn xuất một hơi khí thô, khó nhịn dơ lên cái cổ xinh đẹp. Lambert hơi hơi nheo lại phượng mâu, bàn tay to chậm rãi chạy xuống phía dưới, chạm vào gốc đuôi mẫn cảm của Lý Thiệu Thần, nhợt nhạt tao lỏng. Tiếng ngâm nhỏ vụn rốt cục vô pháp ức chế, cổ họng Lý Thiệu Thần truyền đến tiếng hừ nhẹ sung sướng, trong mắt đã là phiếm một tầng thủy quang nhợt nhạt tinh tinh lượng lượng. Cảm giác toàn thân đều quái dị quả thực làm Lý Thiệu Thần chảy nước mắt, cậu buồn bực nắm chặt hai tay đang tác quái của Lambert tại trên người cậu, song trường mở ra áp lộn trở lại đi, đem hai tay chặt chẽ cố định tại hai bên thân thể, sau đó như là trả thù cong thân thể hung hăng mà hôn đôi môi hồng nhuận của Lambert. Lý Thiệu Thần giống như dã thú đang đói khát, đối với môi Lambert điên cuồng gặm cắn, giống như chỉ có như vậy mới làm cậu phát tiết hết dục vọng, thẳng đến khi đôi môi Lambert phiếm huyết sắc, Lý Thiệu Thần mới miễn cưỡng buông tha, nhưng mà Lambert lại không cho cậu cơ hội rời đi. Đầu lưỡi phấn nộn ở trên môi Lý Thiệu Thần nhẹ nhàng liếm, người sau cả người như bị sét đánh, cương tại chỗ. Lambert thừa dịp này, một cái phản áp đem Lý Thiệu Thần đặt dưới thân, đầu lưỡi càng duỗi vào trong miệng Lý Thiệu Thần, không kiêng nể gì công thành đoạt đất. Loại cảm giác tê dại mới lạ này, Lý Thiệu Thần trước nay chưa từng có thể nghiệm tuyệt vời như vậy, gắn bó như môi với răng, nương tựa lẫn nhau, đầu lưỡi ấm áp của Lambert ở trong miệng cậu cường ngạnh tới tới lui lui, di di mỗi một tấc địa phương trong khoang miệng cậu, giống như dã thú đang tuần tra lãnh địa, lưu lại khí vị độc đáo của mình. Lý Thiệu Thần bị bắt ngửa đầu, đầu lưỡi tại thế công mãnh liệt hạ tà thiểm hữu tị của Lambert, cuối cùng không thể trốn tránh, chỉ có thể cùng múa. Gocchuyenaudio.com Hô hấp toàn bộ đều là khí vị nam tính đặc biệt trên người Lambert, Lý Thiệu Thần thật sâu lâm vào mê say, giống như bị mê hoặc, cậu dùng đôi môi ngậm đầu lưỡi tàn sát bừa bãi của Lambert, răng nanh nhẹ nhàng để ở đầu lưỡi, sau đó thật cẩn thận vươn ra đầu lưỡi của mình, mềm nhẹ liếm liếm đáp lại. Lý Thiệu Thần chưa bao giờ cùng người khác hôn nhau, cậu chính là làm theo bản năng thân thể, hết thảy đều là cảm quan. Động tác của cậu thập phần mềm nhẹ, giống như đang liếm kem ly tới tới lui lui, động tác ngây thơ như vậy làm Lambert càng thêm điên cuồng. Ánh mắt Lambert âm trầm vài phần, ngọn lửa điên cuồng trong mắt cơ hồ không che lấp được, giống như giây tiếp theo sẽ đem cả người Lý Thiệu Thần đốt cháy hầu như không còn, đem cốt nhục cùng cho tàn cắn nuốt khảm vào thân thể của mình. Lambert buông ra gông cùng xiềng xiếc đối với Lý Thiệu Thần, một bàn tay hướng về phía trước dao động, ngón tay dài nhỏ như có như không trêu chọc lỗ tai kim sắc Lý Thiệu Thần, tại mặt trên họa quyền quyền. Xúc cảm đột ngột làm cổ Lý Thiệu Thần co rúm lại một chút, trong miệng thốt ra một tiếng vang tinh tế. Lambert cười khẽ, vẫn chưa buông ra lỗ tai Lý Thiệu Thần, mà cái tay còn lại thì đã bắt đầu giải khai hồng sắc thiết khải của Lý Thiệu Thần. Nụ hôn rậm rạp dừng ở cần cổ Lý Thiệu Thần làm cậu khó nhịn muốn đứng dậy, động tác này càng thêm phương tiện cho việc cởi áo tháo thắt lưng của Lambert. Dừng lại, lỗ tai không cần, Lý Thiệu Thần đến một câu đầy đủ cũng khó nói được, kích thích trước nay chưa từng có nhượng cậu chỉ có thể đứt quãng phôn ra vài từ ngữ trọng yếu. Hảo, nghe lời em, tiếng nói mang theo khí tức nóng rực trên người Lambert tràn ngập cùng dày đặc tình dục. Hắn buông ra cái tay đang vuốt ve lỗ tai Lý Thiệu Thần, đầu ngón tay xẹt qua gương mặt Lý Thiệu Thần, theo hai má chậm rãi đi vào bên miệng Lý Thiệu Thần. Áo giáp ở nửa người trên đã bị giải khai ném qua một bên, sam y hồng sắc bên trong lộn xộn bán che đậy làn da mạch sắc bóng loáng của Lý Thiệu Thần, nhìn đến Lambert dục hỏa đại thịnh, vạt áo cùng quần dài ở hạ thân có chút nan giải, Lambert đơn giản dùng sức xả, đem cả quần lót đồng thời kéo. Sắc đẹp hiện ra trước mặt Lambert rốt cuộc vô pháp khắc chế, một cái động thân cùng Lý Thiệu Thần kết hợp nhất thể. Thời điểm bị tiến vào, gương mặt anh khí của Lý Thiệu Thần vo thành một nắm, không biết là đau đớn hay là sảng khoái, cậu khó nén mà phát ra một tiếng thở dốc liêu nhân, nhượng Lambert phía sau càng thêm dốc sức chiều sát. Hai người ở trong biển tình ra sức luận động, đạp viêm ô truy lưỡng thưởng tới gần sơn động, chợt nghe đến bên trong động tĩnh lửa nóng, nhịn không được mặt ngựa cũng đỏ lên. Thần mã ban ngày tuyên dâm, chủ nhân, người tốt nhất không bị cản trở. Đạp viêm ô truy thối lui đến xa xa, an an tĩnh tĩnh nằm dưới tàng cây, thật cẩn thận cảnh giới xung quanh, nó cũng không trông cậy vào thời gian này chủ nhân còn có thể phân tâm. Ta quả nhiên là một hảo mã. Đạp viêm ô truy thần sắc giong giong khoe khoang, sau đó thay đổi sắc mặt lộ ra một cái tươi cười vô cùng quỷ dị, lại cực độ âm trầm, hảo đáng sợ. Hai người trong sơn động đại chiến 3 ngày 3 đêm, gocchuyenaudio.com. Từ thời điểm bắt đầu ngày hôm sau, Lambert liền cảm thấy không thích hợp, hắn cương nhiên vô pháp khống chế dục vọng của mình, đối người dưới thân vô hạn tác cầu, Lý Thiệu Thần cũng là như thế, mê ly trong ánh mắt vẫn như cũ nhìn không thấy thanh minh của ngày thường, ngọn lửa thiêu đốt tựa hồ muốn đem hai người cắn nuốt đến không còn gì. Lambert trong lòng cả kinh, dĩ nhiên đoán được nguyên nhân gây ra sự tình. Hắn cùng Lý Thiệu Thần, cả hai đều tiến vào kỳ động dục. Lambert không nghĩ tới lần đầu mình động dục cư nhiên là dưới tình huống như vậy, không hề chuẩn bị, dị thường đột nhiên, cảm giác loại này làm Lambert vô pháp tự kiềm chế. Thú nhân động dục kỳ dị thường đặc biệt có thể nói là một trong 3 chuyện trọng yếu trong cuộc đời thú nhân. Thí nghiệm thiên phú, huyết mạch thức tỉnh còn có kỳ động dục. Cái này, Lambert cơ bản đã xác định nam nhân trước mặt chính là hoàng phi độc nhất vô nhị của hắn. Cách chương.